Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 196, bớt 50% ưu đãi. Muốn mua nhanh chóng, chính và phụ hai người ở tiền nguyệt tiền đặt cược trước mặt. Xuất hiện nghiêm trọng phân kỳ, Vương Cửu, loại này đánh cược ngươi cũng đáp ứng. Ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại yêu thích cái này loại hình. Trầm Khinh Minh hơi có chút tức đến nổ phổi. Đặc biệt là nhìn Tiền Nguyệt ở bên cạnh đắc ý đung đưa trái phải thân thể. Trước ngực nào đó đối với hung khí tùy theo đung đưa. Càng là làm cho nàng buồn bực mất tập trung. Tiền Nguyệt bật cười nói. Khinh Minh em gái ngươi ở ăn cái gì bay giấm chua a? Ai ghen tị? Trầm Khinh Minh đương nhiên không thể thừa nhận mình ghen, nhưng cũng biết cùng hai người kia giảng đạo lý, đó là có bao nhiêu há mồm cũng không đủ dùng, đơn giản đứng lên liền đi, không muốn cùng hai người các ngươi nói chuyện. Tiền Nguyệt tự nhiên nói ra, ôi chao, cứ như vậy lưu lại hai người chúng ta thế giới sao? Cảm ơn, Trầm Khinh Minh xoay người an vị trở về, mệt mỏi, không muốn đi. Ha ha ha, Khinh Minh muội muội thật đáng yêu a. Tiền Nguyệt yểm miệng cười, sau đó đối với Vương Cửu làm một động tác tay. Vậy cứ quyết định như vậy nha. Hừ hừ, Vương Cửu tiên sinh, ta cùng người đánh cược cho tới bây giờ không có thua qua đây. Lần này, vì duy trì ta thắng liên tiếp ghi lại, ta cũng phải toàn lực ứng phó. Trầm Khinh Minh nghe được không ổn. Ngươi muốn làm gì? Cũng không có gì, hơi tận một hồi cố vấn đoàn cơ bản chức trách mà thôi. Tuy rằng ta vẫn luôn hết sức không lọt mắt cái kia cả ngày cười vui vẻ. Liền không thể đếm hết được ngu ngốc ca ca, mà dù sao hắn là ca ca của ta mà. Nói xong, Tiền Nguyệt liền lấy ra một viên đưa tin linh thạch, rót vào chân nguyên đem kích hoạt sau, mở miệng nói, Diệp ca, là ta. Chờ một lúc bắt đầu thi đấu sau đó. Cẩn thận uyển tình tỉ trong tay kiếm nha. Ôi chao, kiếm trong tay, có ý gì? Nàng không sử dụng kiếm chứ? Chữ mặt ý muốn rồi. Muốn thắng liền nghe ta. Tiền Nguyệt quyết đoán 10 phần nói. Uyển tình tỉ mới luyện thành một tay kiếm pháp. Uy lực kinh người. Chờ một lúc lên sân khấu sau. Nhớ tới bổ xuống đoạn kiếm hình thái. Thì ra là như vậy, các loại, Lý Uyển Tình từ khi trên Ngọc Thanh Sơn sau liền bỏ luyện kiếm pháp nữa à? Nàng ở lần thi đấu này bên trong còn từ chưa từng dùng kiếm đây. Cho nên mới là lá bài tẩy, cần cẩn thận a. Tiền Nguyệt càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, nếu là lá bài tẩy, ngươi lại là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ ngươi lại lợi dụng cái gì không làm thủ đoạn tìm hiểu đối phương cơ mật đi tới? Thật là, muốn thắng liền muốn quang minh chính đại thắng. Vô sỉ như vậy thắng lợi ta thà rằng không được. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Người ngu xuẩn thì thiếu động não. Mỗi lần ngươi hơi động não ta chỉ muốn cười. Uyển Tình tỷ thân là Lý gia đại viện thiên phú kiếm đạo mạnh nhất tu sĩ một trong. Kiếm pháp há lại là nói bỏ là có thể bỏ. Nàng trên Ngọc Thanh Sơn không tìm được kiếm đạo trình độ đầy đủ cao lão sư. Đương nhiên sẽ không làm nhiều công ít địa đi kiếm tu kiếm thuật. Chỉ một lòng tu hành Ngọc Thanh đạo pháp. Hiện tại trở về Lý gia đại viện. Bên cạnh lại có Vương Cửu tiên sinh như vậy kiếm đạo mọi người. Luyện một môn thích ứng hiện giai đoạn tài nghệ kiếm pháp. Không phải thuận lý thành chương sao? Chuyện như vậy cũng cần phải dùng cái gì không làm thủ đoạn đi tìm hiểu. Thực sự là cười chết người. Thật sự, tuy rằng ngươi nói chắc như đinh đóng cột, nhưng ta luôn cảm thấy, chấm ngoặc kép, không muốn nghe, treo, nói xong, Tiền Nguyệt trực tiếp tắt đưa tin linh thạch, sau đó mỏi mệt thở phào nhẹ nhõm. Thật là, cùng ngu xuẩn người nói chuyện. Quả thực so với cùng người thông minh câu tâm đấu giác còn mệt hơn. Vương Cửu tiên sinh ngươi bình thường thật đúng là khổ cực chết rồi. Trầm Khinh Minh ngẩn người. Một chút, giận tím mặt, Ngươi nói ai ngu? Đương nhiên là Tiền Diệp a, nếu không còn có thể là ai? Tiền Nguyệt ủy khuất nói, nửa câu sau ta cũng không có đặc biệt là ngươi mà. Đối với Vương Cửu tiên sinh như vậy trí lực cao tuyệt người tới nói, xung quanh phần lớn đều là ngu ngốc, ngươi không muốn như thế pha lê tâm có được hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh ngoác mồm lè lưỡi. Trong lúc nhất thời càng không lời nào để nói, quả thực cũng bị tươi sống tức chết. Đừng nóng giận rồi, làm nhận lỗi, ta cũng phụ tặng các ngươi một cái tin được rồi. Ngay ở hôm qua, Diệp ta kim nhân huyết mạch lại thức tỉnh rồi mới thần thông. Hiện nay nó có thể ở ba loại tư thái tự do chuyển đổi. Đoạn kiếm, đoạn đánh, đoạn pháp, phân biệt đối ứng đánh chém, đánh ngất cùng tiên thuật tiến hành châm đối tính phòng ngự. Còn sức phòng ngự độ, ở trận này Thanh Vân thi đấu bên trong, cơ bản gọi là phòng ngự tuyệt đối đi. Trừ phi là các ngươi vừa rồi chuyển ra cái kia loại cương thiết cự nhân. Bằng không căn bản không khả năng có người chính diện công phá Diệp ca tư thái phòng ngự. Bất quá hắn thiếu hụt là hình thái chuyển đổi thời gian còn có điều trở ngại. Không đủ thành thạo, như là bắt chuẩn điểm này tiến hành đánh mạnh, liền rất có thể thủ thắng. Trầm Khinh Minh ngẩn người một chút, làm sao cũng không muốn tin tưởng đối phương là chân tâm thành ý mà đem chính mình bí mật tiết lộ cho chính mình. Nhưng một khác phương diện, Tiền Nguyệt nói sự tình thật hay giả, nàng cũng không thể nào phán đoán. A Cửu, ngươi cảm thấy nàng, chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, nói không sai, từ hôm qua Tiền Diệp tình hình trận chiến đến xem, kim nhân huyết mạch xác thực đến rồi hạ một giai đoạn thức tỉnh biên giới. Mà lấy Tiền Diệp trước mắt sức mạnh đến điều động kim nhân huyết mạch, có chút miễn cưỡng, ở ba loại hình thái cắt không đủ như thường, cũng là hợp tình hợp lý phán đoán. Tiền Nguyệt buông tay một cái, nhìn, ta không sẽ đối với chuyện như thế này nói láo, đặc biệt là đối với Vương Cửu tiên sinh, ta chỉ biết nói thật ra rồi. Hừ, tin ngươi mới có quỷ. Trầm Khinh Minh nhưng có chút không yên lòng, theo bản năng cảm giác Tiền Nguyệt trong lời nói nhưng có quỷ kế, nhưng nghĩ không ra khúc mắc trong đó. Sau một khắc, Trầm Khinh Minh phía sau truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Khúc mắc trong đó rất đơn giản, nàng là cố ý đem bí mật này nói cho ta nghe, lấy tính tình của ta, nghe xong sau đó tất nhiên xem thường ở cái này phân đoạn trên thủ xào. Cho dù là phùng má giả làm người mập, cũng sẽ không lại lợi dụng Tiền Diệp nhược điểm. Này chết nha đầu đối với người nhà của mình cũng thật là ôn nhu săn sóc a. Đang khi nói chuyện, Lý Uyển Tình thản nhiên cất bước đi tới, sau đó một đem nắm được Tiền Nguyệt gương mặt, kéo nàng không ngừng kêu đau xin tha. Uyển Tình tỷ, ta sai rồi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên đối với ngươi dùng âm mưu quỷ kế, sau đó cũng không dám nữa, cầu đừng ngạn, chấm ngoặc kép. Lý Uyển Tình hừ hừ cười gằn, ngoằn miệng xin tha, trong đôi mắt nhưng tất cả đều là tìm hiểu, ngươi này chết nha đầu, mãi mãi cũng là đầy bụng tâm kế, còn nhỏ tuổi nhiều như vậy tâm tư, cũng khó trách ở đây như thế phát đạt. Đang khi nói chuyện, Lý Uyển Tình tay trái trực tiếp đè ở Tiền Nguyệt trên ngực, nhất thời năm ngón tay hãm sâu, để Tiền Nguyệt cả khuôn mặt đều đỏ lên, hai mắt càng là thủy quang doanh doanh, hiện ra được cực kỳ thương cảm. Ô ô, Uyển Tình tỷ tha cho ta đi, ta vẫn chỉ là đứa bé. Chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình tay trái không chút nương tay, năm ngón tay linh xảo ở đó sung mãn dãy núi đi khắp. Sau đó kề sát tới Tiền Nguyệt bên tai, khẽ nhả một hơi, nói rằng, ta đây, am hiểu nhất chính là đem cô gái biến thành nữ nhân. Như thế nào, phải thử một chút sao? Không muốn không muốn, thật sự không được. Ôi chao, nhưng là ta nghe nói, nữ nhân ngoài miệng nói không cần thời điểm, trong lòng một loại nói là muốn, ai biết trong lòng ngươi có phải là cũng nghĩ như vậy a? Lý Uyển Tình tiếp tục tiến sát, tay trái khác nào linh xà một loại dọc theo tiền nguyệt lĩnh miệng hướng vào phía trong chui vào. Trong phút chốc, da thịt tiếp xúc, để tiền nguyệt hầu như nhọn gọi ra. Tình hình như thế, liền ngay cả bên cạnh Trầm Khinh Minh đều nhìn ra mặt đỏ tới mang tay. Nhìn bốn phía một phen, cũng may bọn họ hiện tại vị trí là cái ít người lui tới góc. Xung quanh cũng không có gì khán giả, nhưng nàng vẫn là chỉ lo này có chướng ngại bộ mặt tràng diện đưa tới luận võ trường bên trong tuần. Cha đội chấp pháp, trực tiếp đem này đám người chờ đuổi ra ngoài. Cũng may, Tiền Nguyệt phản ứng cực nhanh, ở chính mình yếu hại hoàn toàn luân hãm trước, đưa tay, đem một con tinh mỹ thanh tú túi gấm giao cho Lý Uyển Tình trước mặt. Uyển Tình tỷ, đây là ta bồi tội đồ vật, tha cho ta đi. Vậy thì đúng rồi mà, hứa suông mà thật không đến, có thể nào thủ tín ở người đâu. Lý Uyển Tình cười cợt, rút ra tay trái lấy ra túi gấm, sau đó sờ sờ Tiền Nguyệt đầu, tiểu nha đầu, sau đó thiếu đánh chút ý đồ xấu, đừng tao đạp của ngươi tu hành thiên phú. Tiền Nguyệt vẻ mặt đau khổ, gật liên tục đầu, hẳn là cũng không dám, vội vã chật vật chạy trốn. Lý Uyển Tình thì lại nhún nhún vai, đem túi gấm tháo dỡ mở sau, chỉ thấy bên trong là mấy tờ giấy cái cùng một viên thiết phiến, chính là lúc nãy nắm đến cùng vương cửu ước đánh cuộc hồng hoang mảnh vỡ. Nàng tiện tay thu hồi tờ giấy, đem thiết phiến ném cho vương cửu, hướng về Trầm Khinh Minh phất phất tay, liền xoay người rời sân. Trầm Khinh Minh chỉ nhìn trợn mắt hốc mồm, ở nàng trong ấn tượng, Tiền Nguyệt chưa từng bị người khi dễ đến chật vật như vậy. Nàng nhưng cho tới bây giờ đều là vô pháp, vô thiên thổ bá vương a. Vương Cửu ở bên cạnh giải thích, đây là văn minh tao ngộ dã man phản ứng bình thường. Rất nhiều người thông minh tự xưng là tài trí hơn người, thường thường không đem những người khác để ở trong mắt, mà khi bọn họ gặp phải trần truồng bạo lực thời gian, tất cả tài trí cũng như mây khói phù vân. Trầm Khinh Minh nghe vậy không từ cười nói, ôi chao, nói tới như thế cảm động lây. Lẽ nào người này tự xưng là trí lực chỉ số cao tới 9 giờ thiên tài tuyệt thế, đã từng bị cái gì trần truồng bạo lực nghiền ép lên. Nói còn chưa dứt lời, Trầm Khinh Minh cũng không khỏi hối hận, trước mắt này miệng thiên ngoại thần kiếm, ở vũ lực phương diện cơ hồ là vô đối thiên hạ, có thể ở bạo lực cấp độ nghiền ép hắn, tự nhiên chỉ có cái kia đại ma thần hoàng, mà cái đề tài kia đối với hắn mà nói thực sự không thích hợp nắm đến đùa giỡn. Nhưng mà Vương Cửu nghe xong nhưng chỉ là nhún nhún vai, ở ta trải qua văn minh cùng dã man giao chiến bên trong, ta bình thường là đóng vai dã man phía kia nhân vật. Thương Lan Phi không chỉ một lần oán giận qua ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhất định phải nói bị nghiền ép lời. Đại khái chính là gặp phải ngươi sau đó, có rất nhiều lần ta một phen khổ tâm đều bị ngươi trâu gặm mẫu đơn. Chấm ngoặc kép, đủ rồi ta biết rồi, không cần tiếp tục nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.